Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 938, này. Bruce, Betty Rose, Bruce Banner bạn gái, hoặc là nói là hắn bạn gái trước, đây chính là Diệp Thiên Hồ chuyến này đòn sát thủ, muốn để Hau khôi phục bình tĩnh, chí ít không còn tràn đầy công kích muốn. Đem bét sách đi ra tuyệt đối là phi thường hữu hiệu phương pháp. Khoảng cách lần trước New York chiến đấu mới quá không tính quá lâu. Hai người bọn họ hiện tại vẫn như cũ yêu tha thiết đối phương. Chỉ là bởi vì quá nhiều vấn đề không thể cùng nhau. Tỉ như Bruce Banner bị truy nã trạng thái. Bên trong thân thể Hau, một lời không hợp liền biến thân. Còn có cái kia đối với Bruce Banner ghét cay ghét đắng Ross tướng quân vân vân. Lần này Diệp Thiên Hồ cũng coi như là giúp bọn họ khó khăn. Cùng Nick Fury liên thủ từng cái giải quyết đi những vấn đề này. Hơn nữa mau để cho hai người kia tụ lại cùng nhau. Cũng tỉnh sau đó Bruce Banner đánh Black Widow chủ ý. Lại nói... Nick Fury tại sao lần này để hắn tới nói phục Bruce Banner? Diệp Thiên Hồ rất sớm đã nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Nick Fury nói tới cộng đồng đánh đập Abomination chỉ là một phần rất nhỏ nhân tố. Mà nói cùng thuyết phục người khác năng lực, Natasha kỳ thực cũng rất thích hợp. Nguyên nhân chân chính vẫn là thật sự xuất hiện đột phát kết quả, tỉ như Banner biến thân. Chí ít Diệp Thiên Hồ có năng lực phòng ngừa tình thế khuếch đại. Đây mới là quan trọng nhất. Từ New York xuất phát, lái chiến đấu cơ bay thẳng Canada Bella Coola, còn không chào hỏi điều kiện tiên quyết vượt qua quốc cảnh tuyến vấn đề thế này. SHIELD thật giống xưa nay đều không có để ý quá. Mỗi lần đều là làm sự tình liền chạy. Nhiều nhất cũng chính là bị tóm lấy hiện hành sau khi nói hai câu có không. Buổi sáng xuất phát, một đường nói chuyện phiếm vẫn không có tới gần buổi trưa liền đã tới Bella Coola bầu trời. Máy bay chiến đấu ở trên thung lũng không xoay quanh thời điểm Diệp Thiên Hồ quan sát phía dưới. Beth thấy động tác của nàng cũng xuống dưới mới nhìn sang. Nhưng không hiểu Diệp Thiên Hồ đến cùng đang nhìn cái gì. Tìm tới. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nói rằng, Beth lúc này mới phát hiện, bên trong thung lũng một mảnh trong rừng đất trống bên trong dâng lên một trận màu xanh lục khói. Thuốc, khói thuốc màu sắc ở khô vàng tạo thành chủ sắc điệu cây rừng bên trong đặc biệt rõ ràng. Nơi đó cũng chính là hạ xuống vị trí. Queen Z cánh quạt gây nên tăng lên trên khí lưu thổi tan nơi này khói thuốc. Diệp Thiên Hồ mang Beth đi xuống máy bay chiến đấu liền nhìn thấy một cái mặc trên người may mắn. Phục nam nhân đứng ở lâm một bên trùng bọn họ vẫy vẫy tay. Vừa màu xanh lục khói thuốc tín hiệu chính là tác phẩm của hắn. Các ngươi tới thời gian vừa vặn, dựa theo trước thống kê ghi chép, hắn ước lượng nửa giờ sau sẽ trở về. Diệp Thiên Hồ hướng đi nhà gỗ phương hướng, mở miệng hỏi. Khoảng thời gian này không có lại xảy ra chuyện gì kích thích hắn chứ? Cảm tạ Thượng Đế, cũng không có. Cái này phụ trách giám thị Bruce Banner SHIELD, để binh sĩ lòng vẫn còn sợ hãi mà nói rằng. Lần trước hắn biến thân thời điểm đem chúng ta đều dọa sợ. Tất cả mọi người cũng không dám lộn xộn, lo lắng hắn sẽ đem ai xé nát. Bên cạnh Beth sắc mặt hơi quái gì. Nghe người khác nói chính mình bạn trai nói xấu không phải là cái gì vui vẻ sự tình. Chỉ là, nàng cũng biết Bruce Banner một khi biến thân sau khi sẽ là làm sao một trường hợp. Ăn mặc may mắn phục binh lính đúng là không có chú ý tới điểm này. Có thể là loại này giám thị công tác quá tẻ nhạt. Tiếp tục tự nhiên nói, hy vọng các ngươi lần này thật sự có thể đem hắn mang đi. Đây tuyệt đối là ta trải qua nguy hiểm nhất giám thị nhiệm vụ. Ta cũng hy vọng có thể thành công. Diệp Thiên Hồ cười nói. Chợt tiếp tục dò hỏi Bruce Banner tình huống. Mùa thu thung lũng rất đẹp. sắp héo tàn lá cây mang theo khiến người ta thư thích màu da cam treo ở chạc cây. Trong lúc lơ đãng phiêu rơi trên mặt đất trải ra dày đặc một tầng. Đạp lên thời điểm phát sinh tầng tầng lớp lớp nhỏ vụn tiếng vang. Cảnh tượng như thế này, may mắn Phục đã xem quá nhiều. Hắn đám này giám thị nhân viên hầu như là tận mắt chứng kiến toàn bộ thung lũng một nửa cây rừng. Từ màu xanh lục dần dần biến thành vàng phong cảnh, một chút cùng bên cạnh một mảnh khác tuyết tùng mộc dùng màu sắc phân cách mở. Bét nhưng là không lòng dạ nào thưởng thức, trong lòng tất cả đều là mong nhớ bạn trai của mình. Cũng chỉ có Diệp Thiên Hồ còn có tâm thưởng thức, thuận tiện còn muốn ở tương tự địa phương kiến tạo một cái nhà gỗ nhỏ cho rằng nghỉ ngơi vị trí. Có điều, nơi như thế này nói như vậy tình cờ trụ mấy ngày là khỏe. Phóng tầm mắt nhìn tới không thấy được một cái đồng loại. Thật sự lâu dài ở lại sẽ làm người phát rồ. Điểm ấy cũng xác thực nên khâm phục Bruce Banner. Hắn đã một người ở đây ở thật dài một quãng thời gian. Sắp xuyên qua lâm tích tuyến thời điểm may mắn Phục rồi cùng Diệp Thiên Hồ cáo biệt. Thân phận của hắn không thế nào thích hợp tiếp xúc Bruce Banner. Từ nơi này đã có thể nhìn thấy bìa rừng lẻ loi nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ lựa chọn địa phương thật sự rất tốt. Dựa lưng núi cao, chính diện có một dòng suối nhỏ chảy qua. Cũng coi như là dựa vào núi. Ở cạnh sông, mang theo Bét chậm rãi đi đến. Diệp Thiên Hồ nói rằng, kỳ thực ta không đề nghị ngươi lập tức cùng hắn gặp mặt. Nếu như tâm tình của hắn mất khống chế, ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bét nhưng lắc đầu một cái, nói, nếu như là như vậy lời nói, ta thì càng nên cùng ngươi ngay lập tức tiếp xúc hắn. Này không phải là ngươi dẫn ta tới nguyên nhân sao? Đó cũng là, vòng tới cửa chính nơi đó, màu sắc lờ mờ cửa gỗ cũng không có khóa lại. Có thể Bruce Banner cảm giác mình nơi này cũng không có cái gì đáng giá ăn cắp đồ vật. Sau khi đi vào, Diệp Thiên Hồ càng là như vậy cảm thấy. Đạp ở đã sớm không nhìn ra nguyên bản màu sắc cùng hoa văn một mảnh đất thảm trên. Diệp Thiên Hồ nhìn quanh trong nhà gỗ cảnh tượng, nói rằng thực sự là một cái ấm áp ổ nhỏ. Không lớn trong nhà gỗ không gian có chút chặt chẽ. Chỉ là cái bàn giường chiếu liền chiếm hơn nửa không gian. Dựa vào môn trên giá chặt chẽ địa xếp đầy đồ hộp. Phía trước cửa sổ một tấm đơn sơ trên bàn sách bày ra vài cuốn sách còn có cái khác dụng cụ. Bên trong hết thảy tất cả đều cùng cái nhà gỗ này bản thân như thế đầy dẫy thời gian dấu vết. Đã xem như là không sai. Chỉ ít Diệp Thiên Hồ theo dự đoán mùi đặc biệt cái gì đúng là không có nghe thấy được. Trái lại đầy giấy nhàn nhạt tùng mộc thiêu đốt mùi vị. Trong phòng nhỏ lấy sạch không hề tốt đẹp gì. Mặc dù là Diệp Thiên Hồ mở ra cửa sổ, vẫn như cũ có vẻ rất tối tăm. Mãi đến tận Diệp Thiên Hồ đem một bên mã để đèn thiêu đốt lúc này mới rọi sáng bên trong gian phòng. Bộ, nhìn trong phòng tất cả. Bét nhưng cảm giác cảm thấy đau lòng. Tại quá khứ khoảng thời gian này, nàng nghĩ tới rất nhiều lần Bruce Banner tình huống. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy lại là khác một phen tâm thái. Ngón tay đụng vào xẹt qua trong nhà gỗ các loại. Thật giống ở đụng vào Bruce Banner ở lại chỗ này. Có thể thấy, hắn đối với nơi này rất để tâm. Tuy vì ở đơn sơ, nhưng hết thảy đều bị xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chủ nhân của nơi này đến so với theo dự đoán hơi trễ một chút. Hơn nửa canh giờ, ngoài cửa nhớ tới tiếng bước chân. Chỉ là nghe tới tới gần cửa thời điểm rõ ràng chần chờ một chút. Đều là sinh sống ở bị đuổi bắt trạng thái bên trong. Tự nhiên để Bruce Banner trở nên càng thêm mẫn cảm một chút. Cũng càng thêm cơ cảnh. Vừa tới gần cửa thời điểm liền lưu ý tới đây nhợt nhạt vết chân. Dưới chân nhất thời đình trệ chốc lát, nghiêng tai nghe được trong nhà gỗ truyền đến nhỏ bé động tĩnh. Lập tức trở nên càng thêm cẩn thận, ở xoay người rời đi cùng ở gần kiểm tra này hai cái lựa chọn thoáng xoắn suýt một hồi. Bruce Banner vẫn là lựa chọn người sau. cẩn thận mà đẩy cửa ra nghiêng người trong chiều nhìn lại. Sau một khắc, làm Bruce Banner nhìn thấy đối diện cái kia cực kỳ quen thuộc bóng lưng thời điểm. Nhất thời sững sờ ở nơi đó, tức cũng đã là rất cẩn thận. Cửa gỗ bị mở ra thời điểm hay là bởi vì ma sát phát ra tiếng vang. Quay lưng cửa bét xoay người, đối đầu cặp kia biểu lộ khó có thể tin con mắt. Khóe miệng nỗ lực làm ra nụ cười nhẹ nhõm, âm thanh hơi có chút khan khan mà nói rằng: "Này, Bruce, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."